Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1333. Đệ 1333 chương Quá Đáng Giận. Lần này biến sắc mặt người đổi thành mặc y nam tử. Hắn lập tức chặt đứt quạt lông cùng Bạch Ti liên hệ. Lúc này mới không có bị lan đến ăn mòn. Man hoang cảnh chủ đám người thấy màu đỏ sậm nước thuốc ăn mòn lực lượng như vậy cường hãn cũng không khỏi líu lưỡi, Mù Thanh Thiển câu môi cười, trong tay nhiều ra mấy bình dược tề, lập tức hướng tới mặc y nam tử ném tới. Nếu là bình thường mặc y nam tử khẳng định đối loại này dược tề khịt mũi coi thường. Nhưng kiến thức quá Ngu Thanh Thiển dược tề thần kỳ chỗ. Hơn nữa vừa rồi đỏ sậm chất lỏng ăn mòn lực lượng. Hắn không dám ở coi thường, mặc y nam tử vẫn chưa vận dụng lực lượng đi đánh vỡ dược bình. Ngược lại tay áo một quyển đem dược bình bắt được trên tay. Này hoàn toàn nơi phát ra với phía trước những người khác kinh nghiệm money, ngươi tưởng hướng ta. Hạ độc còn nộn điểm money, mặc y nam tử thưởng thức mấy bình dược tề. Trong lòng nghĩ đem này mang về cấp kia mấy cái đại tông sư cấp dược tề sư nghiên cứu một vài. Mù Thanh Thiển lại đột nhiên mặt mày hớn hở, ngươi cho rằng không đánh vỡ cái chai là đến nơi. Mặc y nam tử nghe được nàng lời nói nhíu nhíu mày. Thầm cảm thấy không tốt, phản ứng đầu tiên chính là đem trong tay dược tề bình ném đi ra ngoài. Mù Thanh Thiển lại chưa thu hồi dược tề bình, vì ý này rơi xuống trên mặt đất, dược tề bình rơi xuống trên mặt đất bị tạp chia năm xẻ bảy. Bên trong chất lỏng chảy ra. Nhưng lại thấy thế nào như là nước trong. Cũng không có bất luận cái gì khí vị, mặc y nam tử lịch duyệt phong phú, lại thực khôn khéo, lập tức nâng lên đôi tay nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện trên tay dính một tầng màu vàng nhạt bột phấn. Cư nhiên dám tính kế ta, ngươi cảm thấy điểm này độc tố là có thể uy hiếp đến ta. Mặc y nam tử sắc mặt âm trầm. Vận dụng linh lực lại như thế nào đều không thể đem trên tay bột phấn loại bỏ. Mù Thanh Thiển nhướng mày, ngươi có thể thử xem, đây là ta tân tinh luyện ra tới một loại dược tề. Rốt cuộc là cái gì tư vị ta cũng không rõ ràng lắm. Vừa lúc bắt ngươi thử xem, nàng lại bổ sung một câu, này dược tề là Mù Thanh Thiển mang theo man hoang cảnh chủ đám người tới âm hồn điện tổng bộ trên. Đường đột nhiên có cảm tinh luyện. Dược tề dung nhập nàng biến dị tinh thần lực ngưng tụ lực lượng tích. Nàng phía trước thật đúng là chưa thử qua hiệu quả. Mặc y nam tử ít có dâng lên một cổ tức giận. Cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng lấy hắn thí dược. Quá đáng giận, man hoang cảnh chủ đám người tắc trừ trừ khóe miệng. Trong lòng vì mặc y nam tử châm cây nến. Trong tình huống bình thường bị đại ma vương thí dược người đều giống như không có gì kết cục tốt. Cũng ở trong lòng tự đáy lòng đối Ngu Thanh Thiển sinh ra một loại thán phục. Nàng cư nhiên có thể tính đến mặc y nam tử sẽ không đánh vỡ cái chai. Lại sẽ đem này bắt lấy tâm lý. Này tâm trí thật là quá yêu nghiệt. Mặc y nam tử nhìn trên tay màu vàng bột phấn một chút thẩm thấu dung nhập hắn trong cơ thể. Muốn điều động đan điền lực lượng xua tan lại bị tự nhiên pháp tắc ngăn cản. Chưa bao giờ từng có nghẹn khuất cảm làm hắn càng thêm tức giận mười phần. Màu vàng bột phấn tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng hướng tới hắn thức hải toàn đi, như là vô số con kiến giống nhau rậm rạp ở trong thức hải bò tới bò đi. Hắn lập tức điều động tinh thần lực như muốn diệt sát. Chính là bị hạn chế ở linh đế đỉnh tinh thần lực chống cự lại không nhiều lắm tác dụng. Muốn thuyên chuyển càng cao tinh thần lực rồi lại bị tự nhiên pháp tắc áp chế. Những cái đó độc tố không ngừng muốn như tầm ăn lên mặc y nam tử tinh thần lực lại thất bại. Nhưng mặc y nam tử bị áp chế tinh thần lực cũng vô pháp đem độc tố từ thức hải trung thanh trừ. Vô số con kiến bò tới bò đi không ngừng cắn xé. Liền tính như tầm ăn lên không được hắn tinh thần lực cùng linh hồn lực. Chính là kia lại ma lại ngứa tư vị lại khó chịu cực kỳ. Nhà đầu chết tiệt kia, đem giải dược giao ra đây. Mặc y nam tử trước mắt hung ác nham hiểm, nghẹn chịu đựng kia muốn cho hắn phát điên tư vị. Sát khí nghiêm nghị nhìn về phía Ngu Thanh Thiển, nếu không ta liền đem ngươi giết. muốn giết ta, vậy tới giết đi, Ngô Thanh Thiển bĩu môi. Một bộ ngươi thực ngu ngốc bộ dáng, thiếu chút nữa bị đem Mặc Y nam tử khí hộc máu. Hết chương.